Đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 101, 101, Thanh Mộc Nhi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết ma bộ tộc, Tiêu Viêm khiếp sợ lẩm bẩm bốn chữ này. Người nói các ngươi là huyết ma bộ tộc. Lời thừa, trừ huyết ma bộ tộc ta ra, ai có thể tại cái ma vụ yêu sâm này tới lui tự nhiên như vậy được chứ? Thanh Mộc Nhi vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Thanh Mộc Nhi tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, thích thú xông lên, thật sự mục tiêu lần này không mất nhiều công sức. Thanh Mộc Nhi hồ nghi ngừng lại một chút, vẫn gật đầu. Thanh Mộc Nhi đi tới, tên trung niên lưng hùm vai gấu hiển nhiên có chút bận tâm, vừa muốn đi theo thì bị Thanh Mộc Nhi khoát tay ngăn cản. Thanh Mộc Nhi cùng Tiêu Viêm đi đến riêng một chỗ, rời khỏi đám người một khoảng cách cũng không xa lắm. Mộc Nhi tiểu thư, các ngươi thật sự là người của huyết ma bộ tộc sao? Tiêu Viêm nhỏ giọng, cẩn thận hỏi Thanh Mộc Nhi. Với khoảng cách gần như vậy, Tiêu Viêm cũng đã nhìn thấy rõ diện mạo của Thanh Mộc Nhi hơn. Một tuyệt sắc giai nhân như vậy ở trước mặt, khiến Tiêu Viêm nhịn không được hít một hơi, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Thanh Mộc Nhi mí mắt vừa nhấc, gật đầu. Đúng vậy, ta là người của huyết ma bộ tộc. Làm sao, sợ hãi, nhanh nói ngươi thuộc chi nhánh nào, nếu không nói, ta cũng không khách khí. Tiêu Viêm vội vàng khoát tay, ta là thuộc vào chi nhánh nào không quan trọng. Quan trọng là ta đến nơi này chính là vì muốn tìm các ngươi. Tới tìm chúng ta, Thanh Mộc Nhi nghi vấn. Đúng, cho hỏi tộc trưởng của các ngươi ở đâu, có thể dẫn ta đi gặp hắn được không? Ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Tiêu Viêm càng vội vàng, có chuyện gì nói với ta cũng được, ta là muội muội của tộc trưởng. Thanh Mộc Nhi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lại lắc đầu, nghiêm mặt, không được, việc này không phải là chuyện tầm thường, chỉ có thể nói với tộc trưởng của huyết ma bộ tộc. Thanh Mộc Nhi nghe vậy không khỏi bĩu môi, nghĩ thầm chắc chắn là đang muốn lừa gạt. Ca ca ta há lại có thể để ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Nói hay không, không nói ta coi sẽ không khách khí nữa đâu. Thanh Mộc Nhi tức giận, Tiêu Viêm trầm tư, ngón tay vuốt ve chiếc cằm. Thanh Mộc Nhi nhìn dáng vẻ do dự của Tiêu Viêm, nghĩ thầm. Hừ, để xem ngươi còn có mánh khóe gì, ta vẫn là chỉ có thể nói với tộc trưởng thôi. Mời ngươi về nói lại với tộc trưởng ba chữ Thanh Huyền Thiên. Ta tin tưởng sau khi tộc trưởng nghe xong ba chữ này, nhất định sẽ tự mình tìm đến ta. Tiêu Viêm nói xong, thần sắc kiên định nhìn Thanh Mộc Nhi. Ngươi, hừ, Thanh Mộc Nhi dậm chân một cái, lạnh hừ một tiếng, nhấc tay muốn vung về hướng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khoát tay, Mộc Nhi tiểu thư, ngươi nhìn đi. Chúng ta đây, thực lực rất thấp, lại không biết đường, không bằng tin tưởng ta trước, chờ ngươi sau khi để cho tộc trưởng biết đến ba chữ kia, nếu như hắn không tới gặp ta, lại sẽ để cho ngươi thoải mái chém giết, như thế nào? Thanh Mộc Nhi nghe vậy, ngọc thủ đang giơ ở giữa không trung dừng lại, trong lòng nghĩ, chậm rãi nắm tay để xuống, đối với Tiêu Viêm hung hăng. Thành thật một chút, đừng nghĩ chơi chiêu gì, bằng không thì ta một trưởng diệt ngươi. Sau đó trở lại trong đám người đi, Tiêu Viêm cũng về tới chỗ đám người, phân phó Tiêu Kỳ nghỉ ngơi một hồi, sau đó ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt vận chuyển phần quyết. Phần quyết trong thể nội Tiêu Viêm đã mạnh hơn lúc trước, chẳng biết gấp bao nhiêu lần, đấu khí bên trong kinh mạch mỗi một lần lướt qua, đều khiến cho đấu khí trong cơ thể tinh khiết hơn mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm tối chậm rãi giáng lâm, chung quanh sương mù cũng trở nên nồng đậm hơn. Ánh lửa tại trong sương mù ẩn ẩn chớp động lên. Cẩn thận một chút, Thanh Mộc Nhi đột nhiên cất lên giọng nói dịu dàng. Tất cả mọi người đứng lên, cảnh giác cảm thụ bốn phía, chỉ mơ hồ nghe được bốn phía có rất nhiều thanh âm ồn ào đang hướng về phía nơi này vây tới. Chỉ chốc lát sau, lít nha lít nhít những bóng của ma thú từ bốn phương tám hướng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Xung quanh nơi đóng quân, ma thú vây chật như nêm cối, ở giữa đám ma thú. Có một con ma thú khổng lồ, to lớn hơn những con khác, chắc hẳn là con ma thú dẫn đầu đàn. Sắc mặt Thanh Mộc Nhi hiện đầy ngưng trọng, thấp giọng phân phó. Tin tức quả nhiên không sai. Thanh Hùng, dẫn người bảo vệ nơi đóng quân, đừng để hai người này chạy, Tinh Đỉnh Vân ma thú liền giao cho ta. Xúc sinh kia lại còn có thể thi triển công kích linh hồn. Trong mắt Thanh Mộc Nhi lướt qua một vệt kỳ sắc. Bất quá người của ma tộc có linh hồn chi lực tu vi cực cao, đòn công kích linh hồn của Tinh Đỉnh Vân ma thú trước ngũ tinh đấu đế như Thanh Mộc Nhi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thanh Mộc Nhi cong ngón tay búng ra một đạo ba động, vô hình chính là không để lại dấu vết chập trùng ra, trực tiếp đem sóng âm có ẩn chứa linh hồn chi lực của ma thú triệt tiêu đi. Oanh, Tinh Đỉnh Vân ma thú giống lên một tiếng, ngay sau đó vô số ma thú gần đó phát ra quang mang màu xích hồng, tại trong buổi tối như điểm lân quang, rất dọa người. Đoàn ma thú lập tức di chuyển, đối với nơi đóng quân vọt tới, toàn bộ đại địa đều run rẩy hẳn lên, thanh thế như vậy, cũng là dọa người. Giết, đối mặt với đông đảo ma thú xung kích, đám người huyết ma bộ tộc ánh mắt phun trào ra hung quang, đối với những ma thú này, nếu như vận dụng đấu khí, bọn hắn căn bản không để vào mắt. Đấu khí bành trướng giống như thủy triều cuốn tới, nhất thời, mấy chục con ma thú liền nổ tung thành huyết vụ, cũng không ít con bị thụ thương, mùi máu tanh đập vào mặt. Những ma thú này thực lực nhiều lắm đạt đến tứ tinh, đa số tam tinh. Đối với đám người huyết ma tộc, toàn từ tứ tinh đấu đế tạo thành đội ngũ, giết chết bọn chúng cũng không cần tốn hao khí lực quá lớn, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Bọn hắn kiêng kỵ nhất vẫn là con ngũ tinh ma thú Tinh Đỉnh Vân, loại ma thú kia chỉ có Thanh Mộc Nhi mới có thể chống cự. Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ đứng ở giữa, nhìn về đám người kia, sau khi bọn họ giết chết ma thú, ma hạch lại biến thành một chùm sáng dung hợp tiến vào trong cơ thể của bọn hắn, trong mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia nóng bỏng. Tiêu Viêm cũng không có sử dụng thiên hỏa hằng cổ xích, mà là chạy đến một phương hướng ma thú số lượng tương đối ít, linh hồn chi lực tuôn ra, khóa chặt một con ma thú đã thụ thương, thân hình như mũi tên bạo bắn đi. Cách chương.